Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 705, nhiều người càng tốt hơn. Đạo Nhất ra tay, liền Đại Thiên Tôn Chi Dương đều là trực tiếp tái hiện ra. Hiển nhiên là toàn lực ứng phó, ở trong mắt hắn. Bố Lạc Lâm rất khả năng là một cái cùng ngày xưa Đông Lâm Đại Thiên Tôn đồng dạng. Dựa vào thực lực bản thân đột phá đến Đại Thiên Tôn cảnh giới tu giả. Bởi vậy căn bản không dám có chút khinh thị. Thậm chí ở hắn ra tay chớp mắt, hắn cũng đã trong bóng tối cho tiên tộc cái khác bốn vị Đại Thiên Tôn phát đi rồi tin tức. Giờ khắc này, bất luận là Hoàng Thành Tiên Hoàng, vẫn là Cửu Đế Võ Phong, cũng hoặc là ngày xưa chuyển thế lúc xảy ra vấn đề, đã phân liệt thành hai cái bé gái song tử Đại Thiên Tôn, đều là được Đạo Nhất đưa tin, dĩ nhiên có hư hư thực thực Đông Lâm cường giả như thế xuất hiện. Tiên tộc Hoàng Thành, trong đại điện huy hoàng, Tiên Hoàng Liên Đạo chân ngồi cao ở hoàng tọa bên trên. Trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Một đôi âm u con mắt sáng tối chập chờn. Nếu thật sự là như thế, e sợ Đạo Nhất vẫn đúng là không nhất định là đối thủ. Có thể dựa vào tự thân đạt đến Đại Thiên Tôn cảnh giới, loại tồn tại này rất đáng sợ. Thực lực vượt xa bọn họ những này dựa vào thái cổ thần cảnh tạo hóa thành tựu Đại Thiên Tôn. Ngày xưa Đông Lâm kia Đại Thiên Tôn chính là ví dụ. Thực lực chi cường chỉ đứng sau cổ đạo Đại Thiên Tôn. Sao như vậy, đột nhiên xuất hiện nhân vật cỡ này. Liên Đạo chân trong lòng có chút căm tức. Hắn đã sớm trong bóng tối kế hoạch, luyện hóa đầu của tiên tổ. Đã như thế liền có thể có được tiên tổ bộ phận sức mạnh. Đến thời điểm lực áp cái khác Đại Thiên Tôn dễ như ăn cháo. Chính là cái kia thần bí khó dò cổ đạo. Hắn đều có lòng tin đi khiêu chiến một phen. Bố Lạc Lâm đột nhiên xuất hiện để hắn có chút bất an. Sợ sệt kế hoạch của chính mình sẽ bị quấy rầy. Đồng dạng là tiên tộc Hoàng Thành. Trong Cửu Đế Sơn, một bộ ông lão dáng dấp Cửu Đế Đại Thiên Tôn đồng dạng thần sắc có chút thâm trầm. Đạo Nhất tin tức để hắn giật mình. Dĩ nhiên vừa nghi giống như xuất hiện một cái tương tự ngày xưa Đông Lâm Đại Thiên Tôn sinh linh. Dựa vào thực lực bản thân đột phá Đại Thiên Tôn, nếu thật sự là như thế, ta đều không phải nó đối thủ. Cửu Đế trầm giọng nói, ngay cả ta đều không địch lại, Đạo Nhất càng không phải là đối thủ rồi. Tiên tộc Bắc Châu, Võ Phong Đại Thiên Tôn đồng dạng thần sắc phức tạp. Tuy rằng không ưa Đạo Nhất tên kia, bất quá tóm lại là ta tiên tộc Đại Thiên Tôn, nếu là không ra tay, sẽ chỉ làm cổ tộc đắc lợi. Cửu Đế bọn họ mấy lão già nhất định sẽ ra tay. Chúng ta trước hết nhìn, Đông Châu Tử Dương Tông bên trong, hai cái bé gái lẫn nhau cười đùa nói, một bên một tên Thiên Tôn tu sĩ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đạo Nhất Tông bầu trời. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn ra tay, khủng bố Đại Thiên Tôn Chi Dương ngang trời, tỏa ra vô thượng bản nguyên khí tức, để chu vi 10 triệu dặm sinh linh toàn bộ nơm nớp lo sợ. Chết! Đạo Nhất quát khẽ, trong con người sát cơ tất lộ, trực tiếp một chỉ điểm ra, hướng về Bố Lạc Lâm đánh ra chính mình mạnh nhất một đòn. Đại Thiên Tôn một chỉ. Dù cho là Việt Thiên Tôn cũng không chống đỡ được. Huống chi đây là Đạo Nhất một đòn toàn lực. Đại Thiên Tôn bên dưới không người nào có thể đỡ lấy một chiêu này. Ai tới đều chắc chắn phải chết. Nhưng mà đối mặt hung hăng một đòn, đánh ra để thiên địa đều thất sắc uy năng Đạo Nhất một chỉ, Bố Lạc Lâm nhưng là một mặt xem thường. Thực sự là nhỏ yếu a. Đây chính là cái gọi là tiên cương cửu dương thực lực của Đại Thiên Tôn sao? Hắn bình tĩnh đứng ở tại chỗ, phát ra trào phúng, dĩ nhiên liền phòng ngự đều tựa hồ chẳng muốn làm ra. Muốn bằng mượn thân xác vững vàng đón đỡ lấy đòn đánh này. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của Đạo Nhất nhất thời âm trầm không gì sánh được. Trong con người ánh sáng lạnh lấp lóe, ngông cuồng ra hỏa, coi như là Đông Lâm phục sinh cũng không dám như vậy khinh thường với ta. Ngươi sẽ hối hận. Trong lòng hắn cười nhạt, đều là đại thiên tôn, ai lại có thể so với ai yếu bao nhiêu? Xưa nay không có bất kỳ người nào dám liền như thế đứng gắng đón đỡ đại thiên tôn một đòn. Coi như là vị kia thần bí nhất cùng mạnh mẽ cổ đạo đại thiên tôn đều e sợ không dám như thế. Trừ phi là tiên tổ cùng cổ tổ phục sinh, oanh, hư không nổ tung, toàn bộ Đạo Nhất tông vị trí sơn môn đều đang kịch liệt lay động. Nếu không có thủ sơn đại trận đúng lúc mở ra, e sợ nơi này hết thảy đều sắp sửa biến thành tro bụi. Đây chính là thủ đoạn của đại thiên tôn sao? Thực sự là đáng sợ. Phía dưới, Đạo Nhất tông rất nhiều cường giả, những thiên tôn kia cùng với kim tôn đều là thần sắc ngơ ngác. Cật lực chống đối dư âm của đòn đánh này. Bao lâu, tự mình gia nhập Đạo Nhất tông sau, còn chưa từng gặp Đạo Nhất đại thiên tôn ra tay quá. Một vị thiên tôn vừa chống đối, vừa thở dài nói, vô số năm qua, trên tiên cương đại lục lại có mấy cái sinh linh dám khiêu khích đại thiên tôn. Cho tới đại thiên tôn ở giữa lẫn nhau giao thủ, thì càng là hiếm thấy. Bởi vậy, dù cho là thiên tôn cường giả, cũng là hơn 90% cũng chưa từng thấy tận mắt đại thiên tôn ra tay. Trên bầu trời, đại thiên tôn chi dương ngang trời, khí tức kinh khủng không ngừng bắn ra, hư không phá nát sau lần thứ hai ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng của Bố Lạc Lâm ở trong hư không hiện lên. Hắn không mất một sợi tóc, vẫn sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, một mặt trêu tức nhìn Đạo Nhất. Đạo Nhất, ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Làm sao có khả năng? Đạo Nhất biến sắc, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Cứ việc trong lòng đã có dự liệu, thực lực của đối phương rất khả năng muốn ở trên hắn. Thế nhưng chưa từng nghĩ lẫn nhau chênh lệch dĩ nhiên lớn như vậy. Đối phương liền đứng ở nơi đó tùy ý hắn một đòn toàn lực mà không phòng ngự, đều có thể bình yên vô sự. Thực lực như vậy quả thực vượt qua đại thiên tôn phạm trù, để Đạo Nhất không thể nào hiểu được. Coi như là ngày xưa Đông Lâm đại thiên tôn, tương tự là dựa vào tự thân tu luyện tới đại thiên tôn cảnh giới, cũng không có như vậy mạnh mẽ. Cửu đế, Võ Phong, các ngươi mau tới, người này thực lực quá mạnh, so với ngày xưa Đông Lâm chỉ có hơn chứ không kém. Sau một khắc, Đạo Nhất khẩn cấp cho mấy vị khác đại thiên tôn phát đi tin tức. Mà thu đến tin tức mấy vị tiên tộc đại thiên tôn cũng đều là giật mình. Đạo Nhất như vậy khẩn cấp, hiển nhiên thực lực của đối phương tựa hồ ngoài ý muốn mạnh mẽ. Bọn họ không dám lại đến trễ, lập tức lên đường hướng về Đạo Nhất tông vị trí khu vực mà tới. Tiên cương đại lục vô tận mênh mông, dù cho là đại thiên tôn nhất niệm ngàn tỷ dặm, cũng cần một chút thời gian mới có thể chạy tới. Làm sao, tự cảm không phải là đối thủ của ta, đang kêu gọi giúp đỡ. Đạo Nhất tông phía trên trong hư không, Bố Lạc Lâm nhìn Đạo Nhất, trên mặt có trêu tức. Hừ, Đạo Nhất nghe vậy thần sắc âm lãnh, không có quá nhiều ngôn ngữ, thật là không có tiền đồ, liền này còn đại thiên tôn. Bố Lạc Lâm tiếp tục trào phúng, sau đó khẽ lắc đầu cảm thán, đáng tiếc a. Vốn là một phần cơ duyên to lớn đặt ở trước mặt ngươi. Đáng tiếc, ngươi một mực muốn tìm đến những người khác đồng thời chia sẻ. Cha cha, thực sự là khá hào phóng. Nghe nói như thế, Đạo Nhất hơi sững sờ, sau đó cau mày, nhìn Bố Lạc Lâm, ngươi đây là ý gì? Thay ta làm việc, tự nhiên có vô tận chỗ tốt. Đáng tiếc, nguyên bản một mình ngươi có thể độc chiếm. Nhưng là ngươi hiện tại gọi những người khác, không phải tương đương với là để bọn họ đồng thời đến chia sẻ sao? Bố Lạc Lâm cười nhạo nói, ngươi ít phải ăn nói linh tinh, thật sự cho rằng ta có thể lừa gạt.